Mà Thế Đại trở về. Chương 944, người nói người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn thị khu vực, 10 chiếc đại hình máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống bãi đậu máy bay. Đinh Tư Nghiêu tại một đám người hộ tống bên trong một đường hướng về đoạn Giang Vĩ ở chỗ đó đi đến. Đây không phải Đinh Tư Nghiêu lần đầu tiên tới nơi này. Từ bãi đậu máy bay đến đoạn Giang Vĩ văn phòng đoạn này đường. Trên thực tế hắn tương đối quen thuộc. Sớm tại hơn mấy tháng trước kia, hắn liền đã trở thành nanh sói khu vực một cái đặc thù tồn tại. Đã là hổ nha chiến đội thành viên, cũng là cảnh giới đội thủ vệ binh. Trong lúc rảnh rỗi vẫn là nanh sói khu vực cùng đoạn thị khu vực ở giữa chỉ định quan ngoại giao. Ba thân phận để Đinh Tư Nghiêu bản thân có đôi khi đều có chút tinh phân. Liền như là hiện tại, hắn cả khuôn mặt đều ở vào trạng thái đờ đẫn. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến rời đi nanh sói khu vực lúc Sở Hàm câu nói kia. Đó là một câu không bình thường quỷ dị lại tiếng phổ thông. Đinh Tư Nghiêu muốn một đường đều không nghĩ tới bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ là Sở Hàm đặc địa bàn giao muốn đích thân nói cho đoạn Giang Vĩ. Mà lại biểu lộ khá quỷ dị. Nhưng làm lời này truyền cho đoạn Giang Vĩ có làm được cái gì? Sở Hàm lão đại mục đích đến là cái gì? Đến, bên cạnh Lỗ Sơ Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở Đinh Tư Nghiêu ngừng bước. Sau đó cung kính lại cẩn thận gõ gõ cửa phòng. Đinh Tư Nghiêu vội vàng hoàn hồn. Chỉ là nhìn thấy Lỗ Sơ Tuyết động tác sau ánh mắt hơi hơi lóe lên. Rất rõ ràng hắn phát giác được giờ phút này đoạn thị khu vực không thích hợp. Trước kia hắn tới nơi này thời điểm, lễ nghi cùng quy tắc tuyệt đối không có như thế nghiêm ngặt. Mà giờ khác này liền cùng đoạn Giang Vĩ người thân nhất Lỗ Sơ Tuyết đều như thế tuân thủ trật tự. Cái này khiến Đinh Tư Nghiêu trong lòng không khỏi tâm thần bất định. Đoạn Giang Vĩ lần này 10 chiếc đại hình máy bay trực thăng vật tư rất lợi hại không thích hợp. Sở Hàm lại để cho hắn mang đến một câu càng không thích hợp lời nói. Đoạn thị khu vực không phải là Long Đàm Hổ Huyệt A. Ngay tại Đinh Tư Nghiêu tư duy không ngừng kéo dài nghĩ lung tung thời điểm. Trước mắt đại môn đã mở ra. Lỗ Sơ Tuyết đứng ngoài cửa hướng về Đinh Tư Nghiêu mở miệng. Đi vào đi, thượng tướng yêu thích yên tĩnh. Xin chớ ồn ào. Hoa, Đinh Tư Nghiêu nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn về phía Lỗ Sơ Tuyết ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Làm sao cẩn thận như vậy? Đoạn Giang Vĩ không biết sửa luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đi như thế tính tình đại biến. Quảng cáo. Cước bộ bước ra, sau lưng cửa phòng đóng chặt lại. May mắn đi vào liền có thể nhìn thấy tầm mắt rất tốt cửa sổ sát đất. Cũng không phải là Đinh Tư Nghiêu trong tưởng tượng tối tăm phòng tối. Cái này khiến khẩn trương quá mức Đinh Tư Nghiêu thở dài một hơi. Đoạn Giang Vĩ giờ phút này chính là đứng tại cửa sổ sát đất trước. Thẳng tắp bóng lưng nhìn rất có trương lực. Mà tại Đinh Tư Nghiêu góc độ. Vừa lúc có thể nhìn thấy ngay phía trước rơi ngoài cửa sổ. Cái kia cách đó không xa cao. Đứng thẳng khảo hạch vách đá. Bên trên ở giữa nhất cấp 5 chiến lược trên bảng xếp hạng. Sở Hàm tên xa xa dẫn trước tại tất cả mọi người. Lấy lớn nhất rõ ràng nhất hình thái chiếm lấy hàng ngũ như nhất. Dễ thấy. Bá đạo. Đinh Tư Nghiêu quan ngoại giao. Đoạn Giang Vĩ trước tiên mở miệng. Nhưng lại cũng không trước tiên quay người, mà chính là một đôi mắt như có như không nhìn lấy khảo hạch vách đá. Lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Tuy nhiên một đôi mắt nhìn chằm chằm vào khảo hạch vách đá. Nhưng mà đoạn Giang Vĩ biểu lộ cùng nội tâm lại là khá phức tạp. Đinh Tư Nghiêu mỗi lần tới đoạn thị khu vực đều không chuyện tốt. Mà giờ khác này cùng 10 chiếc trở về địa điểm xuất phát máy bay trực thăng cùng một chỗ tới. Cái này khiến đoạn Giang Vĩ hơi nghi ngờ. Không phải là để diễn tả cảm tạ a, nếu là khác khu vực có người đến đây đặc biệt địa biểu đạt cảm ơn cái kia đều rất bình thường. Thế nhưng là nanh sói. Hết thảy liền không biết. Đinh Tư Nghiêu từ tiền phương nơi xa khảo hạch trên vách đá thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy Sở Hàm tên treo thật cao tại cấp 5 chiến lực bảng xếp hạng vị thứ nhất. Ngược lại để Đinh Tư Nghiêu trong lòng hơi hơi chấn định lại. Sở Hàm tên vị trí chỗ ở tựa như là một cái định tâm hoàn. Để giờ phút này Đinh Tư Nghiêu dù là lẻ loi một mình. Dù là cái trụ sở này tất cả mọi người vạn phần khả năng bỗng nhiên ra tay với hắn. Dù là đứng tại tính tình đại biến Đoạn Giang Vĩ trước mặt. Giờ phút này Đinh Tư Nghiêu cũng không tự giác mang lên khí 10 phần. Sở Hàm kinh thành để cho ta tới cho ngài truyền lời. Đinh Tư Nghiêu thanh âm khôi phục thản nhiên tại thong dong. Lẳng lặng đứng Đoạn Giang Vĩ sau lưng. Một thân chẳng sợ hãi khí chàng cũng dần dần tỏa ra. Ai? Đoạn Giang Vĩ. Xoát. Một chút đột nhiên về xoay người. Kinh ngạc quá mức đến mức liền che giấu đều quên. Cả người vô ý thức thốt ra. Người nói người nào? Sở Hàm thượng tướng. Đinh Tư Nghiêu bình tĩnh mà đáp. Tĩnh. Đoạn Giang Vĩ hoàn toàn sửng sốt. Một lúc lâu sau mới lần nữa lên tiếng. Mang theo không xác định thăm dò. Hắn về nanh sói khu vực. Một cái như có như không nụ cười tại Đinh Tư Nghiêu trên mặt hiển hiện. Nhìn thấy kinh ngạc như thế Đoạn Giang Vĩ ngược lại làm cho hắn càng thêm chấn định. Thanh âm cũng càng phát ra bình thản không gợn sóng. Không sai, hôm nay vừa tới. Dứt lời sau Đinh Tư Nghiêu chính là lấy một loại lớn nhất hòa khí nụ cười cùng Đoạn Giang Vĩ đối mặt. Chỉ bất quá mặt ngoài nỗ lực duy trì lấy bình thản. Nội tâm tiểu nhân đã sớm vui vẻ nở hoa. Thế nào? Sợ a? Nghe được Sở Hàm lão đại danh chữ nhìn xem ngươi hoảng sợ thành cái dạng gì? Đoạn Giang Vĩ cả người chính như Đinh Tư Nghiêu nội tâm suy nghĩ. Nghe được Sở Hàm đã tại nanh sói khu vực tin tức lúc. Cả người nội tâm quả thực ba đào hung dũng. Đồng thời không phải kinh ngạc mà chính là kinh hãi. Tất cả mọi người đã biết Sở Hàm xuất hiện qua cái cuối cùng địa điểm cũng là Nam Đô Thành. Chiến lực bảng xếp hạng biến động về sau. Cấp 5 đặc thù khảo hạch vách đá chỗ phương vị cũng trong nháy mắt bị các cái căn cứ khóa chặt. Về mặt thời gian suy đoán Sở Hàm tìm tới khối kia cấp 5 đặc thù khảo hạch vách đá cũng là tại Nam Đô Thành phụ cận. Cho nên vô luận là đại hình khu vực vẫn có chút năng lực cỡ trung khu vực. Đều đã có không ít chiến lực bộ đội bí mật hướng về Nam Đô Thành xuất phát. Ý đồ cầm xuống khối kia cấp 5 đặc thù khảo hạch vách đá. Từ đó chiếm thành của mình phát triển kinh tế. Đây là mặt thế vào đầu có đủ nhất giá trị một sự kiện. Quảng cáo, đương nhiên, luôn luôn bày mưu tính kế Đoạn Giang Vĩ cũng không ngoại lệ. Thậm chí phái ra nhân mã vì tất cả trong căn cứ nhiều nhất. Tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành nếm qua đau khổ hắn. Lần này tại cướp đoạt đặc thù khảo hạch vách đá sự tình bên trên. Có thể nói là đem hết toàn lực. Có thể giờ khắc này ở cái này ngay sau đó. Vẻn vẹn một ngày cũng chưa tới thời gian bên trong. Đinh Tư Nghiêu vậy mà nói cho hắn biết Sở Hàm hiện tại người tại nanh sói khu vực. Cái này sao có thể không cho Đoạn Giang Vĩ chấn kinh. Một câu nói kia chỗ để lộ ra đến tin tức lượng quả thực to lớn đến như là bom nguyên tử bạo phát. Để tâm cảnh vững vô cùng Đoạn Giang Vĩ đều suýt nữa bạo nói tục. Một câu, ngọa tào, kẹt tại trong cổ họng cứ thế mà kém chút đem hắn nghẹn tắt thở. Sở Hàm không tại Nam Đô Thành. Sở Hàm hôm qua tìm tới cấp 5 khảo hạch vách đá. Sở Hàm hôm nay xuất hiện tại nanh sói khu vực. Đơn giản minh hình thức trong nháy mắt để Đoạn Giang Vĩ minh bạch. Mẹ nó rất rõ ràng cấp 5 đặc thù khảo hạch vách đá căn bản liền không tại Nam Đô Thành nơi đó. Phía trước sở hữu bố trí trong nháy mắt đều bị lật đổ. Sở hữu chuẩn bị càng là uổng phí. Chỉ là cái này trung chuyển gãy cùng biến cố đến là cái gì? Lại không có bất kỳ người nào có thể bỗng dưng suy đoán. Nếu là Đoạn Giang Vĩ giờ phút này hỏi ra. Sở Hàm lấy loại nào công cụ giao thông về nanh sói? Hoặc là, người nào cho Sở Hàm máy bay trực thăng? Loại hình ngu xuẩn vấn đề. Đừng nói Sở Hàm sau khi biết hội cười đến rụng răng. Liền Đoạn Giang Vĩ chính mình cũng có thể quất chính mình mấy cái bàn tay. Loại này bí mật tính vấn đề có thể nói cho hắn biết mới có ma. Sở Hàm đến trong một tháng này kinh lịch cái gì? Lại dẫm cái gì chó? Cứt vận, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.